Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 8. Chương 56. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 8. Điền Viên biết, nếu thật sự muốn vận dụng vũ lực, bọn họ chỉ sợ không có phần thắng, hơn nữa tiếp tục kéo xuống đi, bọn họ có thể chọn lựa đến phòng liền càng thiếu, như vậy tưởng tượng. Nàng hừ một tiếng, nói, chúng ta là giảng đạo lý người, không giống các ngươi là chỉ biết đánh dã man người. Nói xong, nàng lôi kéo Lý Phong cánh tay, Phong ca chúng ta đi, không theo chân bọn họ so đo. Lý Phong lực chú ý vẫn luôn bị Hạ Tịch xinh đẹp khuôn mặt hấp dẫn. Sau lại nói gì đó hắn cơ hồ đều không có nghe được, giờ phút này thấy Điền Viên lôi kéo chính mình phải rời khỏi, hắn lại không hảo biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể lưu luyến không rời mà lại nhìn Hạ Tịch liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi. Thấy hai người không hề nháo sự, Diệp Không Thanh nặng nề mà đóng cửa lại, mặt vô biểu tình mà ngồi ở giường đuôi trên sofa, sắc trời đã sớm tối đen. Trong phòng tầm nhìn cũng rất kém cỏi. Bất quá Hạ Tịch phía trước mới vừa vào nhà thời điểm liền lấy ra mấy cái đèn pin bãi ở phòng 4. Cái góc tuy rằng không tính đặc biệt sáng ngời, nhưng toàn bộ trong phòng cơ hồ không có hắc ám góc chết, cho người ta không ít cảm giác an toàn. Ban đêm buông xuống lúc sau, toàn bộ lâu đài trừ bỏ đại sảnh bên kia ngọn nến sẽ tự động sáng lên tới ở ngoài, địa phương khác đều là hoàn toàn không có ánh nến, chỉ có thể dựa vào người chơi chính mình chiếu sáng thiết bị. Hạ Tịch ngồi vào Diệp Không Thanh bên người, nàng một bên lấy ra một lọ nước khoáng cùng một túi bánh quy, một bên đối Diệp Không Thanh nói, cuối cùng an tĩnh lại. Như vậy chúng ta hiện tại tới phục bàn một chút trước mắt nắm giữ đến về trò chơi này tin tức. Đi, Diệp Không Thanh cũng từ chính mình ba lô lấy ra một lọ nước khoáng, uống lên hai khẩu, nói, còn không phải là cái kia điện tử âm phía trước nói những cái đó quy tắc trò chơi. Còn có mặt khác cái gì sao? Hạ Tịch nở nụ cười. Diệp Không Thanh, đầu của ngươi thật là không quá đủ dùng đâu. Diệp Không Thanh nhíu mày, thoạt nhìn không rất cao hứng. Đương nhiên ta không phải nói ngươi bổn lạp. Hạ Tịch lại cười tủm tỉm mà giải thích một câu, chỉ là ta phát hiện ngươi tư duy hình thức thực trực tiếp, đối với ngôn ngữ giữa tồn tại bẫy dập một chút cũng không mẫn cảm. Một câu ở hắn nghe tới cũng chỉ là câu nói kia mặt ngoài ý tứ mà thôi, hắn sẽ không nghĩ đến khả năng tồn tại thâm tầng hàm nghĩa. Bất quá giống Diệp Không Thanh loại này, vũ lực giá trị cũng đủ cường hãn người, rất nhiều thời điểm xác thật không cần suy xét quá nhiều. Hơn nữa hắn kia dã thú tính tình, cũng không có biện pháp tưởng tượng hắn trong lòng có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Thẳng tắp tư duy hình thức càng phù hợp hắn tính cách. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cái gì ngôn ngữ bẫy dập? Diệp Không Thanh hung ba ba hỏi, tuy rằng vẻ mặt của hắn xem khởi có chút hung, nhưng ngữ khí lại không có không kiên nhẫn. Cùng vừa mới đối Điền Viên, Lý Phong thái độ so sánh với hiện tại đã coi như ôn hòa, làm ta ngẫm lại từ nơi nào nói lên. Hạ Tịch hai chân giao điệp, thân thể dựa nghiêng trên sofa chỗ tựa lưng thượng, đối mặt Diệp Không Thanh. Chúng ta tổng cộng 100 vị người chơi, lần này trò chơi thời gian là 50 thiên, mà vô thủ lĩnh mỗi ngày săn giết danh ngạch là 2 cái. Người phát hiện cái gì không có? Chuyện này ta lúc ấy liền nghe minh bạch. Diệp Không Thanh hừ một tiếng, kia bộ dáng phảng phất là đang nói, này không đáng kể chút nào ngôn ngữ bẫy dập, còn không phải là dựa theo vô thủ lĩnh như vậy sát, cuối cùng người chơi liền đều sát không có. Cho nên người chơi cần thiết muốn tìm được đối phó vô thủ lĩnh biện pháp, nếu không chờ đến thứ 50 thiên thời điểm, căn bản là không có tồn tại người chơi. Hạ Tịch chỉ ra trọng điểm, nhưng mà quy tắc trò chơi hoàn toàn không có nói đến như thế nào đối phó vô thủ lĩnh chuyện này. Tấu chương xong, hết chương.